Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo, chương 66, em trai chị Cố Hoài, góc truyện audio.com, 66 em trai chị Cố Hoài. Ngày hôm sau, Thôi Hy Lâm sẽ không đến, lúc nàng đi cũng không chào hỏi đồng nghiệp ở sự vụ sở, cứ như nàng chưa từng xuất hiện vậy. Quân Thành luật sư sự vụ sở, boss, mình có chuyện muốn nói với cậu. Tề Tiểu Mi cao mày đi vào văn phòng sở Cố Hoài. Nói đi, sở Cố Hoài cũng không ngẩng đầu nói. Khụ khụ, Háo tử, em ra ngoài một lát đi. Tề Tiểu Mi đối Tiễn Tiểu Háo nói. Hửm, có chuyện gì mà phải giấu em? Tiễn Tiểu Háo cao mày hỏi. À, chuyện này, cũng không có gì, khụ khụ. Tề Tiểu Mi xấu hổ nói, thỉnh thoảng nhìn sở Cố Hoài vài lần. Em ra ngoài một lát đi, ngoan nào. Sở Cố Hoài mở miệng, Tiễn Tiểu Háo không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn phải ra ngoài. Nói đi, chuyện gì vậy? Sở Cố Hoài buông văn kiện trong tay, hỏi. Lần trước nhận vụ kiện tập đoàn thế giới, tổng tài là Viên Văn. Tề Tiểu Mi nghiêm túc nói. Ai? Sở Cố Hoài mạnh nâng lên đầu. Viên Văn, Tề Tiểu Mi nhấn mạnh lại lần nữa. Hắn, đã trở lại, Sở Cố Hoài nhẹ giọng hỏi, mặt không chút thay đổi. Ừ, Tề Tiểu Mi gật gật đầu, hít một hơi. Cậu nói đúng, quả thật vụ kiện này có vấn đề, Viên Văn muốn cái gì chứ? Tề Tiểu Mi hỏi, không biết, Sở Cố Hoài thản nhiên nói. Cậu bày ra bộ dáng này cho ai xem a? Mình mới là người đau lòng đây nè. Tề Tiểu Mi kích động đẩy ngã một chồng văn kiện trên mặt bàn. Chị Tiểu Mi, chị làm cái trò gì vậy? Tiễn Tiểu Háo vọt vào ôm lấy Sở Cố Hoài, cảnh giác nhìn Tề Tiểu Mi. Em, sao em lại vào đây? Tề Tiểu Mi kích động hỏi. Nàng ở bên ngoài nghe lén. Sở Cố Hoài xoa xoa huyệt thái dương, bình tĩnh nói. Em, Tiễn Tiểu Háo ngập ngừng. Chị biết em quan tâm chị, không cần giải thích ngoan. Sở Cố Hoài cười vỗ vỗ lưng Tiễn Tiểu Háo. Ê, thật hay giả đây, sao cậu bình tĩnh vậy? Tề Tiểu Mi nhíu mày hỏi. Cậu nghĩ mình và cậu vẫn còn 16 tuổi sao? Đã đến nước này mình còn quản lý được hắn gì nữa? Sở Cố Hoài chọn mi. Hì, tất nhiên là không. Cười gượng vài tiếng, Tề Tiểu Mi thức thời lui ra ngoài. Chuyện gì vậy? Sau khi Tề Tiểu Mi rời khỏi đây, Tiễn Tiểu Háo hỏi. Không có gì, chỉ là một người không thể hợp tác chung. Sở Cố Hoài cười nói. Nói đi mà, Tiễn Tiểu Háo đẩy nàng. Ờ, khoan nói đã, cho em đoán. Tiễn Tiểu Háo thú vị nói. Ờ, em đoán đi. Mối tình đầu, đá chị rồi đi nước ngoài phát triển. Tiễn Tiểu Háo suy đoán, rất giống nội dung bộ phim lúc 8 giờ. Sở Cố Hoài gật gật đầu. Không phải hả, vậy, có phải vì hắn đá chị nên sau đó chị liền đối nam nhân thất vọng nên? Tiễn Tiểu Háo tựa vào ngực Sở Cố Hoài. Thật cầu huyết, Sở Cố Hoài bình luận. Hả, không phải sao, đó là ai à, sao chị Tiểu Mi phản ứng ghê vậy? Tiễn Tiểu Háo nhíu mày khó hiểu hỏi. Tề Tiểu Mi thầm mến em trai chị. Sở Cố Hoài cười nói. Cái gì, chị có em trai? Tiễn Tiểu Háo trừng lớn đôi mắt. Ừ, lúc còn rất nhỏ đã bị Viên Văn bắt cóc rồi. Sở Cố Hoài bất đắc dĩ nói. À, người đàn ông kia là đồng tính luyến ái, bắt em trai chị ra nước ngoài rồi. Sở Cố Hoài kể lại chuyện cũ liền nghiến răng nghiến lợi. Hở, chưa từng nghe bá mẫu nói qua à? Tiễn Tiểu Háo kinh ngạc hỏi. Việc xấu trong nhà, đâu phải chuyện tốt lành gì, hơn nữa. Năm ấy, khi hắn bỏ đi đã đoạn tuyệt quan hệ với cả nhà. Sở Cố Hoài thản nhiên nói, tiện tay vuốt tóc Tiễn Tiểu Háo. Rất đau lòng, Tiễn Tiểu Háo quay đầu hỏi. Lúc ấy quả thực đau lòng nhưng bây giờ thì tốt hơn rồi. Sở Cố Hoài không có cười. Tốt hơn, tại sao? Góc truyện audio.com. Vì có em nha, tuy chị đã hiểu ý nghĩ của hắn lúc đó, dù sao chị cũng không tha thứ hắn, thật quá đáng lắm, cách thì có rất nhiều nhưng hắn lại lựa chọn cách ngu ngốc nhất. Chính xác, rất quá đáng, bá phụ bá mẫu và ông nội rõ ràng đều là người tốt. Tiễn Tiểu Háo nổi giận bất bình nói. Rồi bọn họ thương em nhất. Sở Cố Hoài cười một chút, kỳ thật chúng ta đến được với nhau dễ dàng thế này là bởi vì bọn họ sợ chị sẽ giống như hắn vậy, bỏ đi, nên cũng không làm quá căng. Chậc, em sẽ không dẫn chị bỏ đi đâu, bỏ đi sẽ thành tội nhân, chắc chắn ba mẹ sẽ rất đau lòng. Tiễn Tiểu Háo nghiêm túc nói. Em dẫn chị đi, Sở Cố Hoài buồn cười lặp lại. Đúng à, là chị dẫn em đi, đồ ngốc. Sở Cố Hoài nhỏ giọng cười, Tiễn Tiểu Háo y như là nguồn năng lượng vui vẻ, chỉ khi ở bên nàng mình mới có thể tìm thấy niềm vui. Ấy, được rồi, chị dẫn em đi. Tiễn Tiểu Háo nghĩ, quyết định không hơn thua với nàng. Bây giờ sao rồi, người đàn ông đó đã trở lại. Tiễn Tiểu Háo tự dưng cảm thấy hứng thú. Ừ, ban nãy Tiểu Mi vào nói chị mới biết tổng tài của tập đoàn đó chính là hắn, lúc về cũng không tệ lắm, còn khi ra nước ngoài chỉ là một tên khố rách áo ôm. Vậy em trai chị đâu? Tiễn Tiểu Háo bỗng dưng rất muốn thấy em trai Sở Cố Hoài. không phải em trai chị, là Sở Cố Ngôn. Sở Cố Hoài chỉnh sửa lại, cũng như nhau cả thôi, tự nhiên khó chịu à, Tiễn Tiểu Háo liếc nàng một cái. Không biết, có thể bọn hắn cùng nhau trở về. Sở Cố Hoài nghĩ nghĩ nói, rất muốn gặp hắn, Tiễn Tiểu Háo cọ cọ Sở Cố Hoài, vẻ mặt hưng phấn. Em hưng phấn quá vậy, Sở Cố Hoài nhéo nhéo mặt người trong lòng, có chút kỳ quái. Thì em trai chị đó, em trai em chị đã thấy, dựa vào cái gì em không thể gặp em trai chị, khẳng định bộ dạng hắn với chị giống nhau đều rất rạng rỡ. Tiễn Tiểu Háo lại bắt đầu tưởng tượng, ừ quả thật rất được nên Viên Văn mới thích hắn đến thế. Sở Cố Hoài rất phản cảm với nam nhân, chị học năm 2 thì hắn đã đi. Sở Cố Hoài nhớ lại đảo, hai người khác nhau chỗ nào, giống nhau mà, Long Phượng Thai, chị lớn hơn hắn một chút. Sở Cố Hoài cười nói, trời, thật à, lúc này Tiễn Tiểu Háo có chút phấn khích, ờ, hắn cũng rất được, có vẻ xinh đẹp hơn chị. Sở Cố Hoài nhớ tới em trai, tươi cười dẫn theo một tia cô đơn lạc mịch, có lẽ do Long Phượng Thai quan hệ, có đôi khi không hiểu sao nàng lại khó chịu, mỗi khi như vậy mình sẽ nghĩ đến hắn, hẳn là hắn cũng nghĩ đến nàng. Hoa, chả trách chị Tiểu Mi thầm mến hắn, Tiễn Tiểu Háo lý giải nói, hư, đừng nói ở trước mặt nàng, nếu không nàng sẽ nổi giận. Sở Cố Hoài nói nhỏ bên tai Tiễn Tiểu Háo, nói xong còn thuận tiện thổi một hơi. Khiến Tiễn Tiểu Háo phải chạy trốn. Sở Cố Hoài dặn không thể nói trước mặt Tề Tiểu Mi, nhưng lại không dặn không thể nói trước mặt Quách Mỹ Mỹ, vì thế còn chưa tới giờ hạ ban, Quách Mỹ Mỹ đã biết hết mọi chuyện. Tề Tiểu Mi không thể tránh né việc nhận điện thoại vợ, sau đó cầm theo túi sách căm tức nhìn Tiễn Tiểu Háo. Cô nói đi, rốt cuộc chuyện này là sao? Tề Tiểu Mi hung tợn nhìn Tiễn Tiểu Háo, thì, nhiều chuyện một chút thôi. Tiễn Tiểu Háo núp ở sau lưng Sở Cố Hoài. Sở Cố Hoài, cậu đem nàng ra đây. Tề Tiểu Mi đối Sở Cố Hoài nói. Ngoan, nàng không dám làm gì em đâu. Sở Cố Hoài quay đầu nói với Tiễn Tiểu Háo. Cậu, Sở Cố Hoài, cậu không phải là con người à? Tề Tiểu Mi phát điên. Thật có lỗi, Sở Cố Hoài thừa nhận lỗi lầm. Khóc chuyện audio.com. Chị mau chạy về đi, chậm Mỹ Mỹ sẽ rất giận. Tiễn Tiểu Háo nhô đầu ra yếu ớt nói. Hừ, Tề Tiểu Mi trừng mắt nhìn Tiễn Tiểu Háo rồi cầm túi sách ra cửa. Hô, Tiễn Tiểu Háo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai, em xem em kìa, nói với Quách Mỹ Mỹ làm gì, lần này khó cho Tiểu Mi rồi. Sở Cố Hoài quay đầu nói với Tiễn Tiểu Háo. Em chỉ có một người bạn, không nói với nàng thì nói với ai chứ, em cũng quên mất là Mỹ Mỹ không thể biết chuyện này. Tiễn Tiểu Háo oan ức nói. Có gì oan ức cho em đâu nè, lại đây. Lúc này đã hết giờ làm, cả sự vụ Sở chỉ còn lại hai người các nàng, còn không đợi các nàng bắt đầu thân mật, di động Sở Cố Hoài đã vang lên. Alo mẹ, vâng, vâng, con biết rồi, lập tức trở về. Vâng, cúp máy đây. Cúp điện thoại, Sở Cố Hoài vẻ mặt nghiêm túc. Sao vậy? Tiễn Tiểu Háo ngồi trên đùi Sở Cố Hoài hỏi. Cố Ngôn về nhà, ông nội đang đánh hắn. Sở Cố Hoài nhanh chóng bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Sặc, thật sự đã trở lại à, ông nội đánh người rất đau. Tiễn Tiểu Háo cũng đứng lên giúp nàng thu dọn. Sau khi dọn xong hai người liền ra ngoài, Tiễn Tiểu Háo ở trên đường gọi điện thoại cho Tiễn ba Tiễn mẹ nhờ bọn họ chăm hộ hai đứa con. Ba mẹ, mở cửa. Sở Cố Hoài gõ cửa. Cửa mở, Sở Cố Hoài vội vàng đi vào, Tiễn Tiểu Háo ngoan ngoãn đi theo sau. Chỉ, Tiễn Tiểu Háo vừa vào cửa liền trừng lớn ánh mắt, bộ dạng người con trai đang quỳ trông rất được, nàng thậm chí nhìn không ra hắn và Cố Hoài bằng tuổi nhau. So ra thì Sở Cố Hoài trưởng thành hơn hắn rất nhiều. Chỉ thấy trên lưng hắn cũng là dấu roi chồng chất, thậm chí nghiêm trọng hơn Sở Cố Hoài trước đây rất nhiều, có mấy vết đã bắt đầu rỉ máu. Đừng gọi tôi là chị, Sở Cố Hoài nói rất bình tĩnh, nhưng chỉ có Tiễn Tiểu Háo biết nàng đang run rẩy. Chị cũng không cần em, nụ cười Sở Cố Ngôn sụp đổ, nước mắt không ngừng rơi xuống, thoạt nhìn hẳn là đã nhịn thật lâu. Ai, cậu đừng khóc a, nhìn thấy gương mặt y như Sở Cố Hoài khóc đắc lê hoa đái vũ, Tiễn Tiểu Háo có chút không đành lòng, vội vàng chạy qua rút tờ khăn giấy đưa cho hắn. Cô, nha đầu, lại đây. Sở ông nội không cho Sở Cố Ngôn nói chuyện với Tiễn Tiểu Háo, ra lệnh một tiếng liền đem Tiễn Tiểu Háo đến bên cạnh mình. Ông nội, đừng tức giận, giận quá sẽ làm tổn hại thân thể ông, đừng đánh nữa, hắn đã chảy máu. Tiễn Tiểu Háo vươn tay giúp Sở ông nội điều hòa hơi thở. Nhiệt chướng, nhiệt chướng. Ông nội, Sở Cố Ngôn mở miệng, đừng bảo gọi tôi là ông nội, tôi không dám trèo cao. Sở ông nội nói chuyện thực cứng nhắc, ông nội, Tiễn Tiểu Háo làm nũng kêu lên, ai ai, Sở ông nội bị Tiễn Tiểu Háo kêu một tiếng liền mềm lòng, vội vàng đáp. Ngày mai cháu dẫn Duy Duy và Thước Thước lại đây chơi với ông được không, đừng giận nữa. Tiễn Tiểu Háo nói, ngày mai lại đây, Sở ông nội có chút hưng phấn, Dạ vâng, 6 giờ sẽ dẫn tụi nhỏ lại đây. Tiễn Tiểu Háo cười hì hì nói. 6 giờ là quá sớm rồi, để Duy Duy ngủ thêm tí đi. Sở ông nội cười ha hả nói. Vâng, Cố Ngôn phải không? Tiễn Tiểu Háo trấn an Sở ông nội, lập tức quay đầu cười với Sở Cố Ngôn. Ừm, cô là, gọi tỷ phu, anh rể. Tiễn Tiểu Háo cười ha hả nói. Gì cơ, Sở Cố Ngôn có chút kỳ quái nhìn Tiễn Tiểu Háo. Chú thích, lê hoa đái vũ, giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi, sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. Khách chương.